Bất diệt bá thể quyết, chương 175, Thanh Hồng Lai Sứ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tiểu Thương Sơn, chính là quốc đô bên trong thành Đông Nam khu vực một tòa cảnh quan núi. Núi này cũng không lớn, chỉ có cao trăm trượng, phương viên vạn mẫu, xanh tươi tốt, cổ mộc che trời, nghe nói Tiểu Thương Sơn là năm đó Thương Lan quốc đời thứ nhất quân chủ. Vừa thành lập Thương Lan quốc thời điểm, lấy phiên tiên đảo hải khả năng khai thác mà ra, tại Tiểu Thương Sơn hình thành mới bắt đầu, đời thứ nhất quân chủ lên cao mà bên trên, tại đỉnh núi bên trên quan sát một mảnh tốt đẹp non sông. Hăng hái nói, tinh rủ xuống bình dã rộng, tháng tuôn ra sông lớn lưu, này thơ đại khí bàng bạc, ầm ầm sóng dậy, một mực lưu truyền đến nay. Giờ phút này, Tiểu Thương Sơn chân núi phía dưới, lớn như vậy đất bằng bên trên, sớm đã là người đông nghìn nghịt, chen chúc không chịu nổi. Lý Nguyên Hồng, chính là quốc đô đệ nhất thiên tài, vô địch tại quốc đô thế hệ trẻ tuổi. Cái kia Mộ Phong đến cùng người thế nào, lại đáng giá Lý Nguyên Hồng hạ sinh tử chiến thư, nghe nói là Lý gia từng trục xuất con rơi, tự nhỏ huyết mạch bị Lý gia lão tổ bị đoạt. Thành phế vật từ đầu đến chân, một cái tuyệt thế thiên tài, một cái rác rưởi phế vật, trận này sinh tử chiến căn bản không chút huyền niệm a, chỉ nghe chung quanh tiếng ồn ào. Tiếng nghị luận cùng trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ. Rất rầm rĩ bụi bên trên, tất cả mọi người đôi mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Lý Nguyên Hồng lâu dài bế quan, hiếm khi xuất thủ, hiện tại, trận này sinh tử chiến. Đám người rốt cục có thể thấy Lý Nguyên Hồng phong thái rồi. Đặc biệt là những nữ nhân trẻ tuổi kia võ giả, càng là hết nhìn đông tới nhìn tây, như hoa si tìm kiếm lấy Lý Nguyên Hồng thân ảnh. Đột nhiên, chung quanh yên tĩnh trở lại, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trước cuối con đường. Chỉ thấy Lý Nguyên Hồng tại Lý gia đám người chen chúc hạ. Bước nhanh đi tới, những nơi đi qua, mọi người đều là tránh ra một con đường. Lý Nguyên Hồng tách mọi người đi ra. Hắn đi đến chân núi chính phía dưới. Đột nhiên phải chân vừa đạp, cả người nhảy lên một cái, như đại bàng dương cánh. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ hạ, Lý Nguyên Hồng lại vượt ngang trăm trượng, nhảy vào Tiểu Thương Sơn đỉnh núi bên trên. Một bước trăm trượng, thật mạnh thân pháp a, không hổ là quốc đô đệ nhất thiên tài. Đám người xì xào bàn tán, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy kính sợ. Tiểu Thương Sơn đỉnh núi trung ương, là một chỗ hơn 10 mẫu lớn đất trống. Trung ương đứng thẳng một tấm bia đá. Bia đá bên trên viết chính là đời thứ nhất quốc quân năm đó niệm tụng câu kia thơ tinh rủ xuống bình dã rộng. Tháng tuôn ra sông lớn lưu. Bia đá hai đầu mấy chục mét chỗ, theo thứ tự là hai tòa giống nhau như đúc thạch đình. Lý Nguyên Hồng lướt đến bên trái một cái đình bên trong. Bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở trong, lãnh đạm con ngươi lại là quan sát dưới chân núi. Mộ Phong, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Hôm nay, ta liền muốn tại quốc đô tất cả mọi người trước mặt. Chém ngươi, Lý Nguyên Hồng thấp giọng tự nói. Tại Lý Nguyên Hồng đến không bao lâu, Tiểu Thương Sơn phía trước cuối con đường, lại đã tới một nhóm người. Chân núi đám người lúc này mới phát hiện, nhóm người này một người cầm đầu, chính là một tên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà tới thiếu niên. Khi mọi người trông thấy thiếu niên người đứng phía sau nháy mắt, nhao nhao hít sâu một hơi, ta không nhìn nhầm đi, cái kia tựa như là chân gia lão tổ chân Hán Nghĩa. Lưu Quang Thương hội trưởng Cổ Khiếu Hiền, còn có Diệp Vũ Phàn, Đàm Minh Huy cùng Tư Tuyển Hiền ba vị thiên sư cũng tới. Các ngươi nhìn, cái kia không phải chúng ta Thương Lan quốc quân sao? Còn có Vương Hậu, Quốc Sư, Uy Vũ Đại Tướng Quân, Thái Tử, ông trời của ta, đây chính là toàn bộ Vương Thất A chân núi đám người triệt để sôi trào. Càng để bọn hắn khó có thể tin chính là... Những này từng cái quốc đô đại nhân vật, lại đều cùng tại tên kia nhìn qua thường thường không có gì lạ thiếu niên sau lưng. Ở đây phần lớn người cũng không từng tham gia qua Lý gia thọ thần sinh nhật. Cho nên cũng không biết Mộ Phong thân phận chân thật. Giờ phút này, thấy Mộ Phong bị nhiều như vậy quốc đô đại nhân vật vây quanh. quả thực là trợn mắt hốc mồm. Mở rộng tầm mắt, rầm rầm, Mộ Phong còn chưa tới gần chân núi. Vô số người nhao nhao tránh ra một đầu to lớn khe hở. Bái kiến quốc quân đại nhân, bái kiến quốc quân đại nhân. Đám người tề hô, quỳ hành lễ, có thể nói là thanh thế hạo đáng. Bách Lý Kỳ Nguyên đi tại Mộ Phong bên người, vung tay áo bào nói, đứng dậy đi, đám người vội vàng tạ ơn, đứng người lên về sau, ánh mắt tò mò nhìn về phía Mộ Phong, đều là đang suy đoán cái sau thân phận. Tiểu Thương Sơn chân núi chỗ, có một đầu nối thẳng đỉnh núi bậc thang. Bách Lý Kỳ Nguyên, ba đại thiên sư đám người dừng ở bậc thang phụ cận. Mà Mộ Phong thì là từng bước mà bên trên, bước chân không vội không chậm. Hắn làm sao hướng núi bên trên đi à, chẳng lẽ nói hắn chính là cái kia Mộ Phong. Mọi người đều xôn xao. Sau đó có người lập tức liền kịp phản ứng, đoán được Mộ Phong thân phận. Nguyên lai hắn chính là Mộ Phong a, kẻ này tốt giống hay không theo như đồn đại rác rưởi như vậy. Mà lại nhiều như vậy quốc đô đại nhân vật vì hắn hộ tống. Người này mạch không khỏi quá kinh khủng. Nhân mạch là nhân mạch, thực lực là thực lực. Đây là hai khái niệm. Cái này Mộ Phong cùng Lý Nguyên Hồng chênh lệch quá lớn. Người ta Lý Nguyên Hồng một bước liền đến đỉnh núi. Mà cái này Mộ Phong còn thuận theo bậc thang chậm rãi đi lên. Rõ ràng không có thực lực. Mọi người đều là âm thầm gật đầu. Lý Nguyên Hồng một bước đăng đỉnh. Mà Mộ Phong đạp dai mà bên trên. Cả hai tương phản thực tại quá lớn. Lý Nguyên Hồng ngồi ngay ngắn tại đỉnh núi đình đài bên trên. Nhìn xem Mộ Phong chậm rãi đạp dai mà đến. Lông mày không khỏi nhíu lên. Tiểu Thương Sơn bậc thang rất nhiều. Chừng gần mấy trăm cái bậc thang. Như Mộ Phong như vậy từng bậc đi tới. Cái kia phải chờ tới lúc nào? Mộ Phong, còn chưa cút đi lên. Lý Nguyên Hồng thần sắc bất thiện nói. Mộ Phong thì là chậm ung dung nói. Lý Nguyên Hồng, ngươi là cái thá gì? Cũng có tư cách ra lệnh cho ta. Nói xong, Mộ Phong vẫn như cũ khoan thai tự đắc thuận theo bậc thang mà bên trên. Chỉ là không ai phát hiện chính là, Mộ Phong mỗi đạp một bậc thang, chân hắn hạ linh nguyên tuôn ra, lấy đặc thù quỹ tích rót vào bậc thang bên trong. Lý Nguyên Hồng giận tím mặt, vừa muốn phản bác thời điểm, như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trời. Không chỉ có là Lý Nguyên Hồng, Tiểu Thương Sơn chung quanh thậm chí toàn bộ quốc đô võ giả. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp tại phương nam chân trời. Hai đạo điểm đen nhanh chóng lướt đến, đầu tiên là lớn chừng ngón cái, chớp mắt liền biến thành đầu lâu lớn nhỏ. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện kia là hai thân ảnh đạp không mà đến. Những nơi đi qua, mây mù cuồn cuộn, ở chân trời lôi ra hai đầu thật dài bạch ngấn. Trong chớp mắt, hai thân ảnh dừng ở Tiểu Thương Sơn trên không, cực động hóa thành cực tĩnh. Rầm rầm, tại hai thân ảnh dừng lại nháy mắt, lấy bọn hắn làm trung tâm, vô số mây sóng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang khuếch tán. Lại ở trên không hình thành phạm vi đủ mấy trăm mét to lớn mây đóng. Lăng không hư độ, đạp không mà đi, đây là mệnh hải cảnh tiêu chí a, cái này cũng mang ý nghĩa. Cái này bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Tiểu Thương Sơn hai thân ảnh. Tất cả đều là mệnh hải cảnh cường giả, đám người ngước đầu nhìn lên. Phát hiện cái này hai thân ảnh theo thứ tự là một tên ông lão tóc xám cùng một tên gánh vác ba thanh trường kiếm nam tử trung niên. Đặc biệt là tên kia gánh vác ba kiếm nam tử trung niên. Trên người khí tức như sâu như biển, xa so với ông lão tóc xám kia mạnh hơn rất nhiều. Gặp qua đại trưởng lão, Lý Nguyên Hồng đứng dậy, đối với đứng lơ lửng trên không ông lão tóc xám vừa chắp tay. Đôi mắt thì là tò mò nhìn về phía ông lão tóc xám bên người nam tử trung niên. Ông lão tóc xám kia là nội viện đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc. Đây chính là hàng thật giá thật mệnh hải cảnh cường giả a, một người khác là ai a? Người này khí tức tựa như so nội viện đại trưởng lão còn cường hãn hơn a, dưới chân núi. Tất cả mọi người xôi trào. Tại Thương Lan Quốc bên trong, mệnh hải cảnh võ giả vốn là thưa thớt. Hiện tại lập tức liền xuất hiện hai tên, tự nhiên dẫn tới đám người xôn xao. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn gánh vác ba kiếm nam tử trung niên. Hắn chính là vương thất người mạnh nhất, tu vi đã đạt mệnh hải nhị trọng. Ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra trung niên nam tử này thực lực còn tại hắn bên trên. Tại toàn bộ Thương Lan quốc bên trong, chỉ có nội viện viện trưởng Lâm Long tu vi cùng hắn tương đương. Cũng không người thực lực vượt qua hắn. Chẳng lẽ người này là Thanh Hồng giáo lai sứ? Bách Lý Kỳ Nguyên trong lòng máy động, không khỏi suy đoán nói. Ngươi chính là Lý Nguyên Hồng sao? Gánh vác ba kiếm nam tử trung niên cuối cùng mở miệng. Thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Đúng vậy, Lý Nguyên Hồng cúi đầu thi lễ. Thận trọng đáp nói, hắn nhìn ra trung niên nam tử này bất phàm, tự nhiên không dám thất lễ. Tốt, rất tốt, ta chính là Thanh Hồng giáo lai sứ, ngươi có thể nguyện nhập ta giáo. Nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới Lý Nguyên Hồng. Khóe miệng hơi vểnh, hết sức hài lòng nói. Lý Nguyên Hồng sững sờ, chợt cuồng hỉ nói. Cảm tạ lai sứ, Nguyên Hồng nguyện ý, Thanh Hồng giáo tại Ly Hỏa Vương quốc đại danh đỉnh đỉnh. Lý Nguyên Hồng tự nhiên nghe qua, đây chính là có được võ vương tọa chấn cự vô bá thế lực a. Lai sứ mỉm cười. Nói, ta nghe nói ngươi hôm nay đánh với người sinh tử một trận. Trận chiến này kết thúc, ngươi liền theo ta đi Thanh Hồng giáo đi. Lý Nguyên Hồng cúi đầu thở dài nói, cần tuân lai sứ lệnh. Dưới chân núi, Lý gia cả tộc chúc mừng, từng cái tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Thật sự là trời phù hộ ta Lý gia a, Nguyên Hồng vào Thanh Hồng giáo. Tương lai võ vương có hy vọng, tất nhiên đăng lâm tuyệt đỉnh. Lý Hồng Hy thoải mái cười to. Lý Bành Tổ, Lý Vinh đám người càng là không kìm được vui mừng. Trái lại Mộ Phong bên này tân khách, thì từng cái sắc mặt khó coi, âm u đầy tử khí. Bọn hắn đều không nghĩ tới, tại sinh tử chiến thời điểm, lại vẫn tới cái Thanh Hồng giáo lai sứ. Thu Lý Nguyên Hồng nhập Thanh Hồng giáo, hiện tại Lý Nguyên Hồng, thân phận có thể hoàn toàn khác biệt, lương tựa Thanh Hồng giáo, chỉ sợ liền Thương Lan quốc quân đều chưa hẳn dám đắc tội cái trước. Nguyên Hồng, cái kia Mộ Phong đâu? Sao còn chưa tới? Nội viện đại trưởng lão Tùng Quán Ngọc nhìn quanh đỉnh núi đất trống. Phát hiện cũng không người thứ hai thân ảnh, lông mày cau lại nói, Lý Nguyên Hồng sắc mặt lạnh xuống. Chỉ vào chỗ giữa sườn núi, nói, kẻ này chậm chậm ung dung đạp bậc mà đến, giờ mới đến giữa sườn núi. Hừ, quả nhiên là cái phế vật, lại vẫn đạp dai mà đến, thật sự là mất mặt, còn không mau mau chết đi cho ta. Tùng Quán Ngọc nhìn giữa sườn núi Mộ Phong một chút, thần sắc có chút không kiên nhẫn, tay phải hư không nhô ra, chỉ thấy tiểu thương sơn bên trên, vô số linh khí bị dẫn động. Ngưng tụ suốt một tấm chừng 10 trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay. Này linh nguyên bàn tay bên trên linh nguyên, xa so với bình thường linh nguyên càng là ngưng thực, sền sệt như dịch, so mệnh luân cảnh võ giả linh nguyên muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Rầm rầm, khổng lồ linh nguyên bàn tay cách không lướt đi, lại bỗng nhiên hướng phía chỗ giữa sườn núi Mộ Phong chộp tới. Mọi người đều xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới. Tùng Quán Ngọc lại cưỡng ép ra tay với Mộ Phong, đây chính là mệnh hải cảnh cường giả a, cho dù cái này tùy ý vồ một cái, há lại Mộ Phong có thể gánh vác được. Cách chương.